Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 822, chương 831, bệnh viện thái độ bình thường. Long Khôi phụ thuộc bệnh viện khoa phụ sản. Tần Phi đổi xong màu trắng đại áo khoác ngoài đi ra, liền thấy đồng dạng người mặc bạch mã áo khoác Diệp sư tỷ đứng tại một chiếc gương trước, sửa sang lấy cổ áo, nhìn xem quay người ở giữa, mặt như hoa đào hồng nhuận phơn phớt, dáng người đầy đặn không mất thướt tha, cao gầy lại không mất cân xứng, rất có nhà bên nữ hài hương vị. Oa, Tần Phi, ngươi mặc bộ này thật là đẹp trai a, Diệp sư tỷ kìm lòng không được tán dương. Trong mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh. Hắn trong khoảng thời gian này cùng Tần Phi ở chung, lần thứ nhất cảm thấy Tần Phi tiểu tử này, nguyên lai vậy đẹp trai như vậy. Xác thực, Tần Phi hiện tại cả người khí chất đã thành thục, nam nhân vị rất đặc thù, mà là dáng người cân xứng, ngũ quan lập thể, ánh mắt tự tin, lộ ra cả cá nhân tinh thần vô cùng phấn chấn. Mười phần một cái dương quang xuất khí đại nam hài, cùng hắn ở chung lâu nữ hài đều sẽ kìm lòng không đặng ưa thích hắn. Diệp sư tỷ ngươi mặc cái này cũng đẹp mắt, kiều mị động lòng người, cả người cùng Enzo đồng dạng. Tần Phi có đến có về, vậy chân thành ca ngợi một cái sư tỷ. Không được, ta mặc bộ này lộ ra dáng người quá cồng kềnh, không có chút nào tu thân. Diệp Tư Tư chu miệng, không hài lòng sờ lên eo cùng bụng. Nó bộ y phục này xác thực mã số có chút đại. Dạng này rất tốt, rộng rãi một điểm, một hồi đoán chừng rất oi bức. Tần Phi nói ra, cũng thế, đi thôi. Không nghĩ tới, ta lần thứ nhất thực tập nhanh như vậy liền đến. Có chút khẩn trương a, Diệp sư tỷ làm mấy cái mở rộng vận động kéo duỗi một cái. Nhưng là cứ như vậy xõa tung bạch mã áo khoác một cái căng cứng, lộ ra hai cái hình cung, để Tần Phi có điểm tâm vì sợ mà tâm rung động. Khẩn trương cái gì, chúng ta lại không phải động thủ, liền là nhìn xem mà thôi. Chủ yếu quen thuộc sinh con cái này quá trình, kết hợp với chúng ta hạng mục, đến lúc đó tả thực nghiệm báo cáo, liền hội tương đối dễ dàng. Tần Phi hôm nay mục đích chính là muốn quen thuộc cái này toàn bộ quy trình, vì hạng mục làm chuẩn bị. Ân, cái kia đi rồi. Diệp Tư Tư vậy cảm giác được Tần Phi dị dạng ánh mắt, có chút đỏ mặt, đánh không đi ra ngoài. Bốn người đi ra về sau, liền bắt đầu đi theo Lý Diễm chủ nhiệm cùng đi các cái phòng bệnh từng cái kiểm tra phòng. Lý chủ nhiệm hội cẩn thận kiểm tra giường bệnh chờ sinh phụ nữ tình huống thân thể. Thân thiết ân cần thăm hỏi các nàng thật sự là cảm giác. Lúc này, Tần Phi mới phát hiện, tới này cái bệnh viện sinh con, cơ hồ đều là có nhất định vấn đề nhỏ. Có ý tứ gì đâu. Nói cách khác, không phải thai phụ thân thể có nhất định vấn đề, liền là hài nhi có nhất định dị thương. Tỷ như số thứ ba giường bệnh, cái này người phụ nữ là cái nông thôn nhân, nhìn liền ngốc ngu ngơ. Nàng ngực là song bào thai, không sai biệt lắm 30 tuần, nhưng là hắn bên trong có một đứa bé đã xác định tử vong. Cho nên một cái khác cũng là nguy cơ sớm tối. Bất quá bởi vì hài nhi là song bào thai, đứa trẻ này còn quá nhỏ, đoán chừng không đủ 3 cân. Tùy tiện sinh nở bằng cách mổ bụng lấy ra, còn sống khái tỷ lệ rất thấp. Cho nên Lý Diễm chủ nhiệm phương án trị liệu, hiện tại chỉ có thể truyền máu cùng dùng thuốc duy trì lấy. Tốt nhất có thể kê đến 32 tuần, lại mổ, đem cái chết hải nhi cùng sống hải nhi cùng một chỗ lấy ra. Tần Phi bốn người đưa mắt nhìn nhau lại cùng Lý Diễm chủ nhiệm đi tới số 15 giường. Số 15 giường, là cái tiểu nữ hài. Nói thế nào, theo Tần Phi, là cái thiếu nữ vị thành niên, đại khái 15 tuổi, với lại còn giống như là cái nhược trí thiếu nữ, nhếch miệng tại cười ngây ngô. Nhưng là bụng nhô lên đến, hẳn là 8 tháng trở lên. Diệp Tư Tư nhìn đều không tự chủ được hướng Tần Phi bên này gần lại một cái. Mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi, cái này chưa từng nghe thấy. Đồng chân tiểu bằng hữu, cảm giác thế nào? Bảo bảo có hay không đá ngươi a? Lý Diễm chủ nhiệm thân thiết hỏi thăm. Tiểu nữ hài này gọi là Đồng Chân. Lý tỷ tỷ, ta rất tốt, bảo bảo vậy rất ngoan. Không có đá ta. Nữ hải cười nói. Nước bọt đều chảy ra. Ân, tỷ tỷ đem ngươi sờ sờ. Nhìn xem bảo bảo có được hay không. Lý Diễm chủ nhiệm tiếp tục dụ dỗ nói. Tốt, ta chỉ làm cho Lý tỷ tỷ sờ. Những người khác không cho sờ. Nữ hải nhô lên bụng lớn bỏ vào Lý chủ nhiệm trước mặt. Một thanh vẩy đi lên quần áo. Trong quần áo mặt một đôi nhỏ tiêu nhũ. Lập tức liền bại lộ tại trước mặt mọi người. Bên trong mặt cái gì vậy không có mặc. Bất quá vậy rất bình thường. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Phi phản ứng rất nhanh. Lập tức liền vừa quay đầu. Diệp Tư Tư vậy cũng giống vậy. Ai u, không cần kéo cao như vậy. Tỷ tỷ sờ bụng là được rồi. Lý chủ nhiệm mau đem nàng giật quần áo một chút. Sau đó cẩn thận sờ lên bụng tình huống. Sau đó vừa cười vừa nói. Bảo bảo rất khỏe mạnh. Một tuần lễ sau liền có thể đi ra đùa với ngươi. Thật a, thật vui vẻ a, có bảo bảo chơi doài. Nữ hài vui vẻ đến khoa tay múa chân. Không biết vì cái gì. Tần Phi nhìn hơi có vẻ đau lòng. Sau khi ra ngoài, Tần Phi vụng trộm hỏi một cái xinh đẹp cô y tá tỷ. Nàng là tình huống như thế nào? Y tá tỷ tỷ nhìn Tần Phi đẹp trai như vậy. Vẫn là Long Khôi sinh viên. Đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nguyên lai tiểu nữ hài này là cái nhược trí. Không biết tình huống như thế nào. Bị thôn trung lưu manh dụ dỗ đi phát sinh tính quan hệ. Cái này đáng giết ngàn đau còn không làm an toàn biện pháp. Dẫn đến nàng mang thai. Nhưng là cái này nhược trí nữ hải không biết mình mang thai. Vậy một mực không cùng người một nhà nói. Không sai biệt lắm đợi đến 6 tháng người trong nhà mới phát hiện nàng bụng lớn. Lúc này, làm sinh non đối thân thể nàng tổn thương quá lớn. Đi qua hai nhà người thương lượng. Tiểu nữ hải là đem hài tử sinh ra tới. Nếu như tiểu hài tử là bình thường, nam sinh nhà người vẫn là nguyện ý phụ trách tới cùng. Nếu như không bình thường đâu, Diệp Tư Tư lúc này xen vào một câu miệng, vậy liền thảm rồi, đoán chừng lại là một cái bị vứt bỏ vận mệnh. Ngươi không gặp cái kia cường bạo hắn nam sinh đều không đến mà. Cô y tá tỉ lắc đầu, lúc này mới đi ra. Tần Phi lại cùng Lý chủ nhiệm đi tới số 44 giường. Đi vào, liền tranh thủ thời gian đến bầu không khí không đúng lắm. Thai phụ trượng phu, nổi giận đùng đùng mắng lấy một cái cô y tá tỉ. Ngươi làm thế nào sự tình? Nếu là ta tiểu hài xảy ra vấn đề gì, ta sẽ hỏi tội ngươi. Thai phụ nằm ở trên giường, cau mày, sụ mặt, tiểu hộ sĩ nhìn thấy Lý chủ nhiệm tới, cũng không dám lên tiếng. Yên lặng giữ lại nước mắt. Tiểu Hồng, đây là có chuyện gì a? Lý chủ nhiệm nổi danh bên ngoài, vẫn là có nhất định uy nghiêm. Tiểu Hồng vừa muốn nói chuyện, cái này thai phụ nam tử liền trước tiên mở miệng. Lý chủ nhiệm đúng không? Ngươi đến vừa vặn, ngươi nơi này y tá thế nào làm việc? Ta để nàng đỡ lão bà của ta đi nhà vệ sinh. Nàng lại làm cho lão bà của ta ngã một phát. Ngươi nói chuyện này làm thế nào chứ? Nam tử khí thế hùng hổ, giống như bệnh viện là hắn mở đồng dạng. Tiểu Hồng, là chuyện như thế sao? Lý chủ nhiệm lại hỏi một câu mình cấp dưới. Chủ nhiệm, cái kia, ta dìu nàng đi nhà xí. Tiến vào về sau, ta lại không thể đi theo vào. Ta chỉ có thể chờ ở bên ngoài a. Nàng ở đâu mặt ngã sấp xuống. Ta vậy không có cách nào a. Y tá tiểu nữ hài cảm thấy mình rất ủy khuất. Đã lệ rơi đầy mặt, còn rảo biện, có phải hay không là người bệnh viện này phục vụ có vấn đề? Dù sao lão bà của ta cùng hài tử có chuyện bất trắc, ngươi phải phụ trách nhiệm hoàn toàn. Nam tử cũng không biết là nơi nào đi ra sơn thôn rừng phu. Hoàn toàn là táo bạo loại hình. Ngươi an tâm chớ vội, ta xem trước một chút thai phụ. Lý chủ nhiệm lập tức liền vào tay sờ một cái thai phụ bụng, vừa cẩn thận kiểm tra một lần. Ngươi có hay không cảm thấy chỗ nào không thoải mái? Thai phụ lắc đầu. Không có. Lúc này, Lý Diễm chủ nhiệm mới mở miệng nói. Ngươi là Lý tiên sinh đúng không? Đầu tiên, ta đại biểu bệnh viện nói với ngươi một tiếng xin lỗi. Là chúng ta phục vụ không đúng chỗ. Nhưng là ta vẫn là muốn nói mấy câu. Đầu tiên, ngươi ở chỗ này nhục chửi chúng ta y tá. hội nhau nhau đến thai phụ liền là lão bà ngươi cùng hài tử. Đây là không tốt. Tiếp theo chiếu cố thai phụ đi nhà xí là nhà các ngươi thuộc làm việc. Kỳ thật không phải chúng ta nhân viên y tế trách nhiệm. Đương nhiên chúng ta cũng không phải nói không thể trợ giúp ngài. Nhưng là ngươi phải hiểu rõ. Đây là chính ngươi thất trách. Cuối cùng lời nói, lão bà ngươi không có vấn đề gì. Cho nên ta cảm thấy chuyện này, cứ như vậy đi qua có thể chứ? Không phải, bệnh viện các ngươi, chấm ngoặc kép, nam tử một mặt không phục, còn muốn nói điều gì thời điểm. Lão bà hắn chừng mắt liếc hắn một cái, không ầm ĩ, được rồi, tâm phiền, nam tử đối ngoại là một cái ngạnh hán. Đối mặt lão bà, ngược lại là rất chịu thua, lập tức liền yên tĩnh, dạng này mới đúng không? Thai phụ cần một cái hảo tâm tình, dạng này mới có thể sinh ra một cái tốt bảo bảo. Các ngươi lựa chọn đến bệnh viện chúng ta, đã nói lên các ngươi tin tưởng chúng ta. Như vậy thì mời các ngươi tiếp tục tin tưởng, chúng ta hội trả lại cho ngươi một cái khỏe mạnh bảo bảo. Lý chủ nhiệm nói xong lời nói này, lại dẫn đại gia tiếp tục kiểm tra phòng đi. Tần Phi cùng Diệp Tư Tư, cảm thấy người chủ nhiệm này, quả thật có chút đồ vật. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.